Chương 331, hậu quả trước mắt. Sau khi đi xuống máy bay, Y Chính Hiền mở cửa xe mời Thạch Thiên và Thạch Lệ lên chiếc xe Jeep của mình. Thạch Thiên nói, muốn lão tử đi đâu? Y Chính Hiền đáp, đi đến gặp cấp trên của tôi, ông ta rất muốn gặp mặt Thạch tiên sinh, sau đó tôi sẽ đem chuyện của Kim Hinh giải thích cho các người, chỗ đó không ai quấy rầy. Thạch Thiên cười lạnh nói, cũng tốt, lão tử đang muốn đánh cấp trên của ngươi, đi thôi. Y Chính Hiền ngẩn người, vẻ mặt đau khổ nói, cái này, tôi biết dùng phương pháp này để ngăn cản mọi người đi Mỹ có vẻ hơi quá nhưng chúng tôi chỉ muốn tốt cho Thạch tiên sinh thôi. Thạch Thiên cau mày nói, thật sự muốn tốt cho lão tử. Y Chính Hiền vội nói, chờ khi tôi đem chuyện của Kim Hinh nói cho ngài nghe, ngài sẽ hiểu. Thạch Thiên nói, thật sao, chẳng qua, ngươi nên rõ ràng lão tử bây giờ rất giận, thấy cấp trên của ngươi nhất định sẽ đập hắn, cho nên tốt nhất đừng đi. Dùng ngón tay chỉ vào một góc trống xa xa kia, chỗ kia cũng không có người. Muốn nói gì thì đến đó đi. Y Chính Hiền cũng biết Thạch Thiên có võ công cái thế, nhưng cũng là một đứa nhóc, nếu không đem nguyên nhân giải thích trước, mà chọc giận hắn, thì thật sự có thể đánh người, mà cấp trên của mình đã hơn 60 tuổi rồi, làm sao mà chống lại được chứ. Nhiệm vụ hôm nay chủ yếu là muốn khuyên Thạch Thiên và Thạch Lệ xuống máy bay, thấy cửa cabin đã đóng, Thạch Thiên muốn lên cũng không được, vì thế gật đầu đáp ứng yêu cầu của Thạch Thiên. Ba người đi đến góc trống ở sân bay, Y Chính Hiền đậu xe lại, quay đầu lại muốn nói chuyện, thì thấy Thạch Thiên đã mở cửa xuống xe, ngồi trên cỏ, liền cầm ba chai nước trong xe, theo Thạch Lệ cùng ngồi xuống bên cạnh Thạch Thiên, bắt đầu giải thích, thì ra là cũng giống như những quốc gia khác, từ sau khi nhìn thấy trận đấu bóng đá kia, thì Cục An toàn Quốc gia đã sinh hứng thú với Thạch Thiên, cũng tổ chức một đội ngũ phân tích năng lực siêu cường của Thạch Thiên, sau đó biểu hiện của Thạch Thiên tại Paris càng làm cho bọn họ giật mình, chẳng qua bởi vì thân phận của Thạch Thiên là Hoa Kiều. Trước mắt là công dân Hồng Kông, Bộ Quốc an không muốn quấy rầy Thạch Thiên, lại càng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Trung Quốc vẫn lấy kinh tế kiến thiết làm chủ, mà những công ty có liên quan đến quỹ TS vô cùng lớn, thậm chí có rất nhiều hạng mục quan trọng của quốc gia, Bộ Công an không muốn làm ra những chuyện hiểu lầm, bị những ủy ban trung ương hoặc cán bộ khác trách cứ. Còn một điều là người trong Bộ Công an có không ít người quen biết với cha của Thạch Lệ. Ông ta có những người đồng sự rất chiếu cố cho chị em Thạch Lệ, nếu không thì công việc của Thạch Lệ cũng không thể nào thuận lợi được, cũng không được Bộ Công an coi thành trọng điểm bồi dưỡng, tuổi còn trẻ mà trở thành chuyên gia trinh sát, đến Hồng Kông để hợp tác. Cho nên bọn họ phát hiện ra hai chị em Thạch Lệ ở chung với Thạch Thiên, muốn điều tra quan hệ của Thạch Thiên và các nàng, sau đó thông qua Thạch Lệ để tiếp xúc với Thạch Thiên, sau đó người của Bộ Công an nhận được tình báo từ Mỹ. Nga và các nước khác cũng áp dụng hành động với Thạch Thiên, cho nên phái Y Chính Hiền đến Paris, giám sát tình huống, nhưng kết quả là Y Chính Hiền và những tên đặc công khác đều bị Thạch Thiên bắt hết. Sau khi Y Chính Hiền hôn mê, được đưa trở về nước, thì Bộ Công an liền tổ chức tiến hành cứu trị, nhưng mà bọn họ không giống như đám người bảo lãng, phái ân. Lúc ấy có một đại sư trung y tinh thông khí công đã nói rằng hắn bị điểm huyệt, bởi vì Thạch Thiên không nặng tay với Y Chính Hiền. Cho nên vị đại sư trung y kia cùng với những người cao thủ được mời đến từ Nam Hải trợ giúp, dùng châm cứu dằn co mấy giờ. Rốt cục đã giải khai huyệt đạo thành công. Cái này đã chứng thật suy đoán cảo vị đại sư trung y, Thạch Thiên là một cao thủ nội gia siêu cấp, chỉ là bọn họ không nghĩ ra Thạch Thiên luyện công phu gì, tuổi nhỏ mà đã có tu vi kinh người như vậy, bắt đầu sinh ra hứng thú với công phu của Thạch Thiên. Điều này Y Chính Hiền cũng không giấu giếm Thạch Thiên. Y Chính Hiền vội nói, Trương trưởng phòng cũng nghĩ như vậy, nhưng sợ trong điện thoại nói không rõ ràng, cho nên chuẩn bị mấy ngày nữa đến Hồng Kông để nói chuyện với cô. Thạch Thiên nói với Thạch Lệ, các con còn có chú à? Thạch Lệ giải thích, đúng vậy, con và Hiểu Mẫn có rất nhiều chú, đều là những chiến hữu và đồng sự của ba năm đó. Sau khi ba con qua đời thì dựa vào các chú ấy chăm sóc cho chị em con mới có được ngày hôm nay. Thạch Thiên nói, thì ra là vậy. Quay đầu lại nói với Y Chính Hiền. Chú của Thạch Lệ cũng chính là lão tử, à không, là thân thích của lão tử, nếu đã không phải người ngoài, lão tử đương nhiên sẽ không keo kiệt, về sau muốn học công phu gì thì có thể kêu bọn họ đến tìm ta, hoặc tìm Thạch Lệ. Y Chính Hiền mừng rỡ, vội nói, tấm lòng yêu nước của Thạch tiên sinh thật khiến cho người ta cảm động, nếu Thạch tiên sinh có thời gian rảnh thì có thể đến Bắc Kinh, chỉ đạo một số tinh anh trong bộ đội của chúng tôi vậy thì càng tốt. Thạch Thiên khoát tao nói, lão tử không có thời gian rảnh, kêu Thạch Lệ dạy đi, những cái mà ta dạy nàng đủ cho các người luyện cả đời. Phát hiện ra chiếc máy bay kia đã chậm rãi chạy trên đường băng, sắp cất cánh, liền thúc giục, còn gì nữa không? Nói mau đi. Thạch Lệ hỏi, có phải mọi người hoài nghi Kim Hinh bị bắt ở Mỹ là một cái bẫy để dụ Thạch Thiên không? Nàng ta vốn cảm thấy chuyện của Kim Hinh không đơn giản như vậy, vừa rồi có nghe nói Mỹ cũng phái đặc công đến theo dõi Thạch Thiên, nàng cũng đã nghĩ đến chuyện này. Y Chính Hiền gật đầu nói, không thể khẳng định 100%, vốn chúng tôi đã kêu nhân viên nhắn lại tình huống tại Mỹ về, phân tích chuyện của Kim Hinh có rất nhiều chỗ không hợp lú, mà khả năng nhắm vào Thạch Tiên Sinh là rất lớn, cho nên tôi mới ngăn cản mọi người đi đến Mỹ. Chuyện của Kim Hinh mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ nghĩ mọi biện pháp để giải quyết, mặt khác cũng sẽ phái người đến Hồng Kông để bảo vệ Thạch Tiên Sinh. Tôi là trưởng nhóm của đội thứ nhất, chương 332, cướp miếng thịt bò. Sắc mặt của Thạch Thiên lúc này đã rất âm trầm rồi, trong mắt phun ra một hàn quang làm cho tâm hồn người ta khiếp sợ, đứng dậy hỏi Y Chính Hiền, nói xong chưa? Y Chính Hiền nói chuyện nãy giờ chủ yếu cũng chỉ vì muốn giải trừ hiểu lầm của Thạch Thiên và Bộ Công an. Về chuyện của Kim Hinh cũng có rất nhiều chi tiết không thể giải thích, chẳng qua thấy Thạch Thiên đứng lên, tự hồ không muốn nghe nữa, cho nên nói, chuyện đột nhiên xảy ra, người của chúng tôi tại Mỹ cũng không biết nhiều về tình huống, cho nên phải đợi điều tra rõ ràng chân tướng của sự tình, chẳng qua, bất kể thế nào, chuyện của Kim Hinh chúng tôi đã phụ trách, sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng về nước. Thạch Thiên gật đầu, lạnh lùng nói xong, vậy gặp lại. Bộ Quốc an Trung Quốc trừ việc không muốn Thạch Thiên rơi vào trong tay Mỹ, đương nhiên càng hy vọng Thạch Thiên có thể nằm trong phạm vi khống chế của mình. Y Chính Hiền vội nói, vì phòng ngừa những quốc gia kia tiếp tục quấy rầy, Thạch Tiên Sinh, muốn mời ngài tạm thời ở chỗ của chúng tôi. Nếu bên Mỹ phát sinh tình huống gì, Thạch Tiên Sinh có thể biết ngay. Thạch Thiên lắc đầu nói, lão tử có chỗ của mình, các người đừng làm phiền ta, có chuyện gì thì tìm Thạch Lệ. Y Chính Hiền bất đắc dĩ mở cửa xe nói, như vậy, được rồi, mời Thạch Tiên Sinh lên xe, tôi đưa mọi người về nhà. Thạch Thiên khoát tay nói, chiếc xe cũ nát của người quá chậm, không bằng lão tử tự mình trở về, ngươi đưa Thạch Lệ về là được. Gặp lại, lời còn chưa dứt, đã cảm thấy một cơn gió thổi qua. Thạch Thiên đã biến mất trước mặt hai người. Y Chính Hiền ngẩn người một hồi lâu, mới giật mình thở dài, thật sự là kỳ nhân, đột nhiên biến mất trước mắt, tôi còn chưa thấy rõ ngài ấy đi như thế nào. Quay đầu lại hỏi Thạch Lệ, Thạch Tiên Sinh dùng khinh công phải không? Thật sự không thể tin được, phải biết rằng, chỗ của ba người là một góc vắng vẻ, bốn phía trống trải, cho dù là chiếc xe có tốc độ nhanh nhất thế giới thì cũng không thể đột nhiên biến mất trước mặt một người mà ngay cả cái bóng cũng không thấy. Thạch Lệ vốn đã được Thạch Thiên đã thông kinh mạch, lại học tâm pháp do Thạch Thiên sáng chế, nhãn lực cao hơn người thường rất nhiều. Nàng mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Thạch Thiên không phải hướng ra ngoài sân bay, mà là bắn về hướng chiếc máy bay, mà chiếc máy bay ấy vừa vặn rời khỏi mặt đất, chậm rãi cất cánh lên không. Y Chính Hiền thấy Thạch Lệ ngẩn người, nghĩ rằng nàng cũng bị tốc độ thần kỳ của Thạch Thiên làm cho ngẩn người, vội ho khan một tiếng, hỏi, Thạch Lệ, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Thạch Lệ run lên một cái, thở dài nói, đưa tôi về cảnh cục. Nàng đã nhìn thấy chiếc máy bay ấy là chiếc đi đến San Francisco, mà Thạch Thiên nhất định là đã chui vào đúng ngay lúc chiếc máy bay ấy cất cánh. Có lẽ bây giờ nói cho Y Chính Hiền biết thì hắn sẽ nghĩ biện pháp làm cho chiếc máy bay này bay trở về Hồng Kông. Nhưng Thạch Lệ cũng rõ ràng nếu Thạch Thiên đã hạ quyết tâm đi Mỹ, bất luận kẻ nào muốn ngăn cản cũng không được, mạnh mẽ cản trở chỉ buộc hắn làm ra chuyện khác người thôi. Hơn nữa Thạch Lệ biết thái độ của Bộ Quốc an đối với Thạch Thiên không đơn giản như những lời mà Y Chính Hiền nói. Thời gian tu luyện nội công tâm pháp của Thạch Lệ không lâu, nhưng nàng cũng đã cảm nhận được sự khắc khổ khi tu luyện trường kỳ nhiều năm, không có lối tắt gì để đi. Điều này những vị đại sư tinh thông nội gia tâm pháp cũng biết, cho nên bọn họ không thể tin rằng một thiếu niên mới 17 tuổi mà đã tu luyện được một nội lực kinh người như vậy được. Trừ phi bọn họ biết Thạch Thiên đã sống 2000 năm, chẳng qua cái này chỉ mang lại cho Thạch Thiên nhiều phiền toái hơn mà thôi. Từ lúc đăng ký đến lúc lên máy bay, thấy thái độ thân thiết của Hạng Hồng đối với Thạch Thiên, Bright đương nhiên đoán ra Hạng Hồng cũng là một người phụ nữ của chủ nhân. Cho nên dọc đường đi vô cùng cung kính, làm cho Hạng Hồng có cảm giác được kính ngưỡng. Trải qua suốt 15 giờ bay, máy bay rốt cục cũng đáp xuống sân bay San Francisco. Dưới sự yêu cầu tha thiết của Bright, Hạng Hồng rốt cục cũng đã đồng ý cùng người của Thiên Thạch Thành Bảo lên LA. Đem mọi chuyện giao cho bọn họ. Ngoài sân bay đã có người của Thiên Thạch Đồng Minh chờ sẵn. Bright và Hạng Hồng cùng lên một chiếc Lincoln dài. Những người khác cùng người của Hạng Hồng đều chia nhau lên xe. Chiếc xe vừa định lăn bánh thì cửa xe mở ra, có một người chui vào. Khi nhìn thấy rõ người lên xe, Bright và Hạng Hồng đều chấn động kinh hô lên, chủ nhân, Thạch Thiên. Thạch Thiên oán giận nói, hô to gọi nhỏ cái gì, nhanh tìm thức ăn đi, lão tử đói bụng mấy tiếng rồi. Phát hiện ra trong xe có một tủ rượu, mở tủ ra lấy một chai rượu vang, trực tiếp uống vài ngụm, sau đó thấy Bry vẫn đang mở to mắt nhìn mình, cả giận nói, choáng váng cái gì, mau tìm thức ăn cho lão tử. Bry giật mình, vội vàng gật đầu xuống xe, cùng với một thành viên của Thiên Thạch Đồng Minh đến một nhà hàng cách đó không xa, thấy có một nữ phục vụ đi ngang qua người, Bry liền giơ tay đoạt lấy đĩa thịt bò, đưa cho người bên cạnh nói, mau, anh đưa miếng thịt bò này cho chủ nhân trước đi, tôi vào bếp nhìn xem. Người kia cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm lấy đĩa thịt bò, cùng với dao nĩa xoay người rời đi. Lúc này nữ phục vụ mới có phản ứng, mở to mắt nhìn, các người làm gì vậy, đây là của khách khác. Bry liền nắm tay cô ta, nhét 100 đô mới cống, nói, bếp ở đâu, cô ta nhìn Bry, lại nhìn 100 đô trong tay, nhất thời không kịp phản ứng, cái này, cái này. Bry gấp đến độ nhét thêm cho nàng 100 đô khác, nói, đây là tiền bo, vừa rồi là tôi trả tiền thịt bò, mau nói bếp ở đâu, cô ta vừa mừng vừa sợ, làm sao mà để ý đến miếng thịt bò nữa, chỉ về hướng bên trái, Bry không nói hai lời, liền chạy đến. Một người đàn ông mập mạp có vẻ giống như là quản lý nhà hàng, nhìn cô ta nắm chặt 200 đô trong tay, nhíu mày hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì, chương 333, trốn trong cabin. Cô phục vụ khẩn trương đáp, a, vừa rồi có người hỏi tôi bếp ở đâu, còn thưởng, à không, là mua miếng thịt bò của khách khác. Quản lý, tôi không đồng ý bán cho họ, nhưng bọn họ đã giật lấy miếng thịt bò rồi đi, bọn họ nhìn rất cường tráng, tôi thật sự không thể bảo vệ miếng thịt bò đó, nhưng mà người đó đã cho tiền rồi. Người quản lý nhìn tiền trong tay cô ta, nói, đây là phần tiền để mua miếng thịt bò. Cô ta vội nói, không, không, đây là tiền thưởng, còn tiền thịt bò sẽ trả sau, thật sự, tôi thề. Hai tờ tiền càng bị nàng nắm chặt hơn. Cả quản lý chấn động, hào phóng đến trình độ này thì chẳng có mấy người, sao có thể chậm trễ, vội hỏi, bọn họ đâu? Cô ta liền nói, một người cầm miếng thịt bò chạy đi, còn người kia đi vào bếp, không tin ông cứ hỏi người kia. Quản lý không thèm để ý đến cô phục vụ nữ, chạy nhanh vào trong bếp, đúng lúc thấy Bry đang nhét vào trong tay đầu bếp, liền bước lại nói, xin chào tiên sinh, tôi là quản lý ở đây, xin hỏi có thể phục vụ gì cho ngài? Bry xoay người, đưa một xấp đô la cho quản lý, lớn tiếng nói, ông đến đúng lúc lắm, đem hết những thứ tốt nhất trong này ra, làm những món sở trường, cho các ông 10 phút để hoàn thành, nếu được tôi sẽ cho gấp đôi. Nhìn đống tiền trong tay, ông quản lý mừng rỡ, lúc đến đây ông ta mơ mộng cảnh này rồi, nhưng không ngờ giấc mộng lại diễn ra thành sự thật, liền gật đầu đồng ý, sau đó lớn tiếng dặn dò tất cả đầu bếp dừng tay lại, phục vụ cho Bry, đồng tiền quả thật là ma quỷ. Tốc độ của các đầu bếp quả thật rất nhanh, làm ra những món ăn ngon mà lại nhanh, chưa đến 10 phút, ông quản lý đã cùng Bry đem những món ăn này lên xe cho Thạch Thiên, lúc này Thạch Thiên cũng đã chén xong miếng bò vừa cướp được, bởi vì Thạch Thiên đang ăn, cho nên Bry lái rất chậm, cho đến khi Thạch Thiên ăn xong thì mới phóng nhanh về hướng LA. Lúc này Bry mời tò mò hỏi, chủ nhân, ngài không phải cùng xuống máy bay với đại tiểu thư sao, tại sao lại đến San Francisco cùng chúng tôi? Hạng Hồng cũng nghi hoặc nhìn Thạch Thiên. Thạch Thiên tức giận nói, mẹ nó, lão tử cười máy bay cùng các ngươi, đương nhiên là đến San Francisco rồi, chẳng qua các người ngồi trong khoang, còn lão tử ngồi trong cabin. Hạng Hồng khó hiểu hỏi, cabin? Thạch Thiên cười nói, chính là chân máy bay, lão tử cho đến bây giờ muốn đi đâu thì đi đến đó, ai có thể cản được. Ta thừa dịp máy bay vừa cất cánh, liền đi lên chỗ bánh xe, chỉ là chỗ đó không có gì ăn uống, lão tử nằm ở đó gần 10 tiếng. Thiếu chút nữa đã chết đói, hắn bây giờ không biết Thạch Lệ có thấy rõ không, nhưng cũng đã đoán được 8-9 phần nếu nàng ta không cố ý giấu giếm, thì cái máy bay này phỏng chừng đã trở về sân bay Hồng Kông, còn muốn đến Mỹ bằng khinh công đạp tuyết vô ngân của mình thì quả thật phải cá sống mới đến được. Bry và Hạng Hồng đều hiểu được tại sao Thạch Thiên lại đói như vậy rồi, cẩn thận ngửi ngửi, trên người hắn quả thật có đầy mùi dầu máy và mùi cao su hỗn hợp, nhất thời cảm thấy khó có thể tưởng được. Chẳng qua nghĩ đến tác phong làm việc bình thường của Thạch Thiên, cũng không cảm thấy khác thường. Nhưng thật ra lại thấy hắn ngoan ngoãn xuống máy bay với Y Chính Hiền lại kỳ quái, thấy rằng Thạch Thiên hiển nhiên đã có tính toán, mới bằng lòng xuống máy bay, quả thật là rất thủ đoạn. LA cách San Francisco cũng không xa, chỉ hơn một giờ, gần 22 chiếc xe chạy thành một đoàn nhanh chóng vào trong một khu nhà cao cấp. Chỗ này gần nội thành của LA theo lời Bry giới thiệu, chính là sản nghiệp của gia tộc Hắc Đạo Ác tại LA. gia tộc này có quan hệ mấy chục năm với Thiên Thạch Đồng Minh. Vô cùng trung thành với Thiên Thạch Đồng Minh, thậm chí có thể đem nó trở thành chi nhánh của Thiên Thạch Đồng Minh. Cả khu nhà cao cấp này bị khu rừng cao vây canh, từ bên ngoài cũng không nhìn thấy gì, xuyên qua rừng cây là một khoảng trời riêng, trước của có một bãi cỏ lớn, chẳng qua bây giờ trên sân chẳng có cảnh sắc gì đặc biệt, bởi vì bây giờ đang có gần cả trăm chiếc xe đang đậu ở đó, còn có hơn 10 chiếc trực thăng nữa. Bray giải thích với Thạch Thiên, những người này phần lớn đều là những tinh anh ở các bộ phận của Thiên Thạch Đồng Minh tại Mỹ, tuyệt đối đều là nhân vật có thể lấy một chọi 100. Một phần khách là từ quỹ tiến sĩ điều tới, những người này đều có giao tiếp với những nhân vật quan trọng trong chính giới tại Mỹ, nếu để bọn họ liên hợp lại mà nói, cho dù là Nhà Trắng cũng phải nể mặt. Còn có người của gia tộc ác, bọn họ là đầu xà tại LA này, tin rằng sẽ trợ giúp rất lớn, Thạch Thiên nói, lão tử chỉ đến mang người của mình về, không muốn khai chiến với Mỹ, người mang nhiều người đến để làm gì, Bray lúng túng nói, chúng tôi biết chủ nhân thần thông quảng đại, làm chuyện gì đều có thể tự mình hoàn thành dễ dàng, chỉ là mấy năm nay tòa thành im hơi lặng tiếng, bọn họ rảnh rỗi quá nên khùng hết rồi, có cơ hội làm việc cho chủ nhân, đương nhiên là tích cực. Nghĩ thầm, còn những người khác đang đến đây, phỏng chừng là gấp mấy lần người ở đây. Chẳng qua bây giờ không dám nói ra, trong lòng thầm tính toán để cho những người đó ẩn đi, tránh chọc giận chủ nhân. Chiếc xe chậm rãi dừng lại tại khu nhà cao cấp rộng gần 3.000 mét vuông, hai bên đất trống đều đầy người, phỏng chừng mỗi bên hơn 1.000 người. Hạng Hồng tuy rằng là tiểu thư của gia tộc Hắc Đạo, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh này, cảm thấy bầu không khí ở đây có áp lực lớn đến nỗi khó thở, hai chân nhũn ra, thân thể không tự chủ run lên, nếu không phải Thạch Thiên đang ôm eo nàng, thì chắc rằng nàng không đủ sức bước đi được, mà những người luật sư đi theo nàng càng không dám đi ra khỏi xe, đi vào bên trong khu nhà cao cấp, trừ Hạng Hồng được Thạch Thiên ôm cùng Bray, mặt khác còn có mười mấy người đi theo bọn họ vào, còn người của Hạng Hồng thì được thu xếp một chỗ nghỉ ngơi, và những người còn lại thì vẫn đứng ngoài cửa không nhúc nhích, có thể nghe thấy ở bên ngoài trừ tiếng gió ra là tiếng hít thở của hơn 2.000 người. Chương 334, tòa nhà sắp sập. Bray tự hồ rất quen thuộc nơi này, tự mình dẫn đường, mang đám người của Thạch Thiên đi đến một căn phòng trên lầu 2, diện tích của căn phòng này vô cùng lớn, trừ một cái ghế sofa lớn thì cũng chẳng có đồ dùng gì, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không có, xem ra đây chính là một phòng dùng để thảo luận những chuyện quan trọng. Hạng Hồng ngồi dựa sát vào người của Thạch Thiên, thấy những người khác đều đứng, cảm thấy ngứa mông. Tuy rằng những người này nàng cơ bản chẳng biết ai, nhưng từ cái khí thế trên người của họ cũng có thể nhận ra bọn họ không phải là người thường. Chẳng qua, những người này vô cùng cung kính với nàng và Thạch Thiên, nghiễm nhiên làm cho trong lòng Hạng Hồng sinh ra cảm giác giống như làm hoàng hậu vậy. Bray bước lên, chỉ vào một lão già khoảng 60, giới thiệu, Thạch tiên sinh, vị này chính là chủ nhân Ác Cung Điên là người có thể tin được. Gia tộc của ông ta kinh doanh tại LA được nhiều năm rồi, tương đối quen thuộc nhiều phương diện, cho nên tôi cũng kêu ông ta đến, tuy là nói vậy, nhưng dù sao Ác cũng không phải là người của Thiên Thạch Thành Bảo. Trong suy nghĩ của bọn họ, Hạng Hồng là người thân cận với Thạch Thiên, cho nên gọi Thạch Thiên là chủ nhân cũng rất bình thường, nhưng với một người ngoài như lão Ác thì vẫn gọi là Thạch tiên sinh. Ác Quân Điên đã giao tiếp với Thiên Thạch Đồng Minh mấy chục năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Thạch Đồng Minh có hành động lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Bray cung kính như vậy, nào dám chậm trễ bước lên nói, xin chào Thạch tiên sinh. Ác Quân Điên rất vinh hạnh có cơ hội cống hiến sức lực cho ngài. Thạch Thiên nhìn Ác hỏi, ngươi tra được những gì? Biết Kim Hinh bây giờ bị giam ở đâu không? Ác cao mày nói, theo tình hình cảnh sát bắt người tại sân bay, bọn họ nhận được tin nặc danh, kiểm tra qua thì phát hiện trong hành lý của Kim Tiểu Thư phát hiện ra có một lọ nghi là cấm dược, cho nên lập tức tiến hành tạm giam Kim Tiểu Thư. Sau đó nghe nói trải qua sự tra xét, thì cái lọ kia là thuốc viện loại mới nhất, Kim Tiểu Thư cũng vì vậy mà bị mang đến sở cảnh sát LA, Hạng Hồng không nhịn được, hô lên, thuốc viên. Không thể nào, sao Kim Hinh có thể mang thuốc phiện chứ, nàng ta không hít thuốc phiện. Ác nói, việc này quả thật rất kỳ quái, chúng tôi đã vận dụng quan hệ và lực lượng để hỏi thăm, nhưng người trong sở cảnh sát lại không biết việc này, mà trong tất cả chỗ tạm giam cũng không thấy Kim Tiểu Thư đâu. Thạch Thiên nhớ ra Paris hắn đã từng thẩm vấn hai gã đặc công Mỹ, nếu Kim Hinh bị bọn họ hãm hại vì mình, hơn phân nửa là nằm trong tay bọn họ, liền hỏi Hạng Hồng. Có biết tên đạo diễn nào đã mời Kim Hinh ký hợp đồng quay thử không? Hạng Hồng gật đầu, biết, Kim Hinh đã nói chuyện qua điện thoại với em, là đạo diễn nổi tiếng Sivan Nepal, chẳng lẽ anh hoài nghi hắn ta hãm hại Kim Hinh? Cái này không có khả năng, đúng rồi, có thể là những người theo đuổi Kim Hinh trước kia làm, em có biết mấy người mở công ty tại Mỹ? Thạch Thiên lười giải thích, nói, em tập hợp người của em, và người của Kim Hinh, sau đó dẫn bọn họ về Hồng Kông, Hạng Hồng nói, lỡ như cần ra tòa, bọn họ có thể làm chứng. Thạch Thiên không kiên nhẫn nói, ra tòa cái gì, kêu em dẫn họ về thì dẫn về đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân. Hạng Hồng thấy thế cũng không nói thêm gì. Thạch Thiên lại nói với Bry, người tìm cái tên đạo diễn Sivan gì đó, ném xuống biển cho cá ăn. Một người bên cạnh Bry đứng dậy nói, việc này để tôi làm, tôi quen thuộc Hollywood hơn Bry, tay đạo diễn kia cũng biết. Thạch Thiên gật đầu đứng lên nói, chuyện khác không cần các ngươi quản, một mình lão tử dễ làm việc hơn, xong rồi, muốn làm gì thì làm đi. Cả đám người Bry không dám cãi lời, đành gật đầu. Còn lão ác thì nói, Thạch tiên sinh vừa xuống máy bay, nhất định là đã mệt, phòng đã chuẩn bị xong, mời Thạch tiên sinh và vị tiểu thư này nghỉ ngơi trước. Thạch Thiên đã ngủ mười mấy tiếng dưới bánh xe máy bay rồi, nói, các người để Hạng Hồng đi nghỉ ngơi đi, lão tử không đợi kịp, đi tìm chỗ trút giận, nói xong liền đi ra ngoài cửa. Hạng Hồng vội la lên, anh muốn đi đâu? Thạch Thiên cười ha hả, bóng người chợt lóe rồi biến mất trước mắt mọi người. Bry để cho ác đưa Hạng Hồng đi nghỉ ngơi, sau đó dặn dò mọi người, lập tức mang mọi người vào nội thành, sở cảnh sát cũng như các cơ quan chính phủ đều phải có người coi chừng, còn có sân bay LA nữa. Chẳng qua, mặc kệ chủ nhân muốn làm gì, dặn bọn họ đứng nhúng tay vào, tránh làm cho chủ nhân mất hứng, đem tình hình báo cáo cho tôi biết là được. Mọi người đều gật đầu đáp ứng, xong rồi đi xuống lầu. Sân bay LA nằm ở hướng tây cách trung tâm LA khoảng 20 km, là một trong những cửa ngõ quan trọng của Mỹ, có 4 đường băng, 8 điểm đậu. Nó cũng là một trong những sân bay quốc tế lớn khu vực phía tây của Mỹ, cơ hồ như tất cả các hãng hàng không đều lựa chọn ký kết với sân bay này, cho nên lượng khách ra vào rất kinh người, được xếp vào một trong 3 sân bay lớn của thế giới. Kim Hinh bị bắt tại đây, cho nên đây tự nhiên trở thành mục tiêu trút giận của Thạch Thiên. Hắn biết đối phương muốn dụ mình đến Mỹ, thì không cần phải ẩn núp, cứ rõ ràng để cho bọn họ biết, lấy tường mạo sẵn có đi vào trong sảnh sân bay. Nhưng mà, hình tượng của hắn đã được trải qua xử lý, cho nên rất khác so với lúc trên sân cỏ, người bình thường không thể nhận ra ngay được. Tuy rằng ở đây đã là ban đêm, nhưng lượng người ra vào vẫn không dứt. Thạch Thiên vốn không muốn làm tổn thương dân chúng vô tội, nhíu mày, thầm nghĩ làm cách nào mới có thể đuổi bọn họ ra được nhỉ. Nghe thấy trong sảnh có cái radio phát tin, trong lòng vừa động, liền khống chế lấy một nhân viên sân bay, ép hỏi tại vị trí của radio kia, rồi đi tìm đến đó. Cánh cửa của đài liên lạc bị Thạch Thiên đạp cho một cái bay đi, thấy trong phòng có hai nữ một nam, liền quát, cút ra cho lão tử. Ba người trong đài liên lạc giật mình nhìn Thạch Thiên, người nam kia thấy Thạch Thiên đi tay không đến, đứng dậy hỏi, anh muốn làm gì? Thạch Thiên lại đạp cho tên này một cái lăn ngã ra đất, sau đó ném ngoài, quay lại trừng mắt với hai cô gái kia, cười lạnh nói, chẳng lẽ muốn lão tử giúp một tay? Mặc dù hai cô gái này cảm thấy Thạch Thiên rất đẹp trai, nhưng thấy được sự điên cuồng của Thạch Thiên xong, liền bỏ chạy ra ngoài. Thạch Thiên cầm lấy một cái micro, thử âm thanh vài cái, sau đó hét lớn, tòa nhà sắp sập, tất cả mọi người cút ra cho lão tử, tòa nhà sắp sập, tất cả mọi người cút ra cho lão tử. Chương 335, thanh đao lớn siêu cấp. Người trong tòa nhà này cơ hồ đều nghe được những lời quái dị từ trong radio, phần lớn mọi người đều khó hiểu, nhìn chung quanh, muốn biết rõ là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có vài người là mặc kệ, tiếp tục mang hành lý đi ra khỏi sảnh. Thạch Thiên kêu mười mấy lần, rồi nhìn từ trên cửa sổ xuống, thấy rằng tuy có bối rối, nhưng mà vẫn còn nhiều người chưa rời đi, thầm nghĩ, chẳng lẽ các người không hiểu lão tử nói gì sao? Vì thế lại dùng tiếng Anh, Pháp, Hàn, Nga lên thêm mấy lần nữa, nhìn lại vẫn không thấy hiệu quả, thậm chí là còn người tưởng đây là trò đùa, phá lên cười, làm cho Thạch Thiên nhất thời tức giận, giơ quyền đấm vỡ kính thủy tinh, rồi dùng đạn chỉ thần công bắn ra từ 10 ngón tay, mục tiêu là những vật phẩm thủy tinh trong sảnh. Từ khi học được chân khí xoắn ốc của Bela, Thạch Thiên đã thay đổi nó một lần nữa, lấy công lực ngàn năm dung hợp lại, không cần dùng chân khí tốc độ cao xoay tròn mà vẫn có thể cô động lại, bắn thật nhanh ra ngoài theo đầu ngón tay, cứng rắn như thép, uy lực kinh người, những tấm kình, bức thủy tinh trong đại sảnh đều bị bắn vỡ vụn. Lúc này, trong sảnh mới bắt đầu hoảng loạn lên, có nhiều hành khách không cần cả đồ dùng hành lý của mình, bỏ chạy tán loạn ra ngoài cửa lớn. Thạch Thiên thấy thế, liền cầm micro lên cười ha ha nói, lão tử còn tưởng các ngươi không sợ chết hết.

Chương 336, lão tử muốn đốt nhà. Thạch Thiên vòng hết nửa vòng sân bay LA, rốt cục cũng đã tìm được tòa nhà cảnh sát cao 8 tầng, khiêng thùng dầu đi vào, lúc này người bên trong cơ bản đã đến sân bay hết rồi, chỉ còn lại 10 người đang trông coi, thấy có một thiếu niên phương Đông ôm thùng dầu đi vào, đều cảm thấy kinh ngạc. Trong sân bay mới vừa xảy ra chuyện, sảnh sau thì bị sập, cả sân bay nổ mạnh, những âm thanh đó đã làm cho tinh thần của đám người này khẩn trương cao độ. Có vài người đã cảnh giác cầm súng bên hông lên, một gã cảnh sát đứng ở ngoài, giơ tay cản trước ngực Thạch Thiên, cảnh cáo, không được cử động, bỏ thùng dầu xuống, cậu phải. Còn chưa nói xong, lập tức cảm thấy cánh tay đau nhói, rồi bị muốn cổ lực lượng ném ra ngoài. Lúc này Thạch Thiên mới bỏ thùng dầu xuống, quay lại lớn tiếng quát đám cảnh sát kia, mau cút ra ngoài, lão tử muốn đốt nhà. Vừa rồi sau khi đập cái sảnh sau xong, hắn mới phát hiện ra kiến trúc bên đây kiên cố hơn nhiều. Vì thế mới đem thùng dầu theo chuẩn bị đốt nhà. Những người cảnh sát này không thể tin vào lỗ tai của mình. Lúc này Thạch Thiên đã mở nắp thùng dầu ra, một mùi dầu tràn ngập khắp nơi, làm cho đám cảnh sát này biết Thạch Thiên không nói đùa, liền móc súng ra, chỉ vào Thạch Thiên cảnh cáo. Thạch Thiên tức giận, thầm nghĩ, lão tử không muốn thiêu chết các ngươi mới kêu các ngươi cút đi, thế nhưng còn lấy oán trả ơn, dùng súng chỉ vào lão tử. Cho nên lao đến giữa đám cảnh sát vung tay múa chân. Chưa đến vài giây đồng hồ mà tất cả đều đã bị đánh ngã xỉu, không kịp nổi súng. Chẳng qua Thạch Thiên vẫn không đành lòng nhìn bọn họ bị chết cháy, cho nên nhấc tay ném bọn họ ra ngoài cửa. Sau đó vận công lắng nghe, thấy bên trong có tiếng thở của nhiều người, thầm mắng một tiếng, rồi đi theo tiếng thở ấy vào trong, quẹo vào cuối hành lang, phát hiện ra có 3 phòng tù, 2 phòng là nam, 1 phòng là nữ, tổng cộng có 20 người. Đám tù này nghe có động tĩnh, tất cả đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe, thấy Thạch Thiên bước vào, liền trừng mắt nhìn hắn. Thạch Thiên nói, lui về sau. Hai phòng nam vẫn đang ghé lỗ tai vào trong song sắt, khó hiểu nhìn Thạch Thiên, còn trong phòng nữ chỉ có 3 người, các nàng không biết Thạch Thiên là ai, nhưng vẫn lui về góc tường. Thạch Thiên vung chân đạp bay cái cửa sắt, cười nói, đi thôi, các người được tự do. Sau đó quay sang hỏi đám tù nam, có muốn ra ngoài không? Đám tù nam này vội lui về sau. Thạch Thiên giơ chân lên đạp bay cái cửa sắt, không cần hắn lên tiếng, tất cả đều bước ra ngoài, nhưng mà chẳng ai cảm ơn cả. Thạch Thiên vừa muốn rời đi, lại phát hiện ra trong góc tù nam còn một người, liền quát, sao còn ngồi ở đây, lão tử đã thả ngươi ra rồi, đi nhanh đi. Người kia ngượng ngùng đứng lên, giải thích, cảm ơn tiên sinh đã đến cứu, nhưng mà ngài đã hiểu lầm, tôi đến tự thú, không muốn vượt ngục. Thạch Thiên tức giận, bẻ thanh sắt ra làm thành một cây côn, bước vào trong hỏi. Ngươi mới hiểu lầm, nếu không cút thì bây giờ lão tử phán ngươi tử hình. Người kia không ngốc đến nỗi cận kề cái chết mà vẫn muốn ngồi tù, có lẽ hắn cảm thấy tội của mình chưa đáng chết, cho nên ôm đầu chạy ra ngoài. Thạch Thiên trở ra ngoài, ôm lấy thùng dầu đi lên đầu, sau đó tạt khắp nơi, rồi dùng cây côn sắt khi nãy đập mạnh xuống đất, ma sát làm cho nổi lửa, theo dầu bốc lửa hừng hực lên. Thạch Thiên xoay người đi ra ngoài, thầm nghĩ, không biết đám cảnh sát kia có nhận ra lão tử hay không. Lỡ như không biết lão tử, thì đốt nhà cũng chẳng giúp được gì. Vì thế đi vào bên trong, cầm lấy cây côn sắt khi nãy, dùng sức cắm thật mạnh lên tường, sau đó viết vài chữ, bút lực kinh người, sau đó mới ném cây côn và xoay người đi. Lúc này, tòa nhà cảnh sát đã chìm trong biển lửa, hơn nữa, còn có 2 đám cháy ngoài sân bay, làm sáng rực cả bầu trời đêm, cho dù là ở trong nội thành cách mấy chục km cũng có thể nhìn thấy. Thạch Thiên trở về khu nhà cao cấp của ác. Mấy trăm chiếc xe cùng với 2000 người kia đã không còn, chỉ có Bray cũng vài tên đệ tử của Thiên Thạch Thành Bảo, tổng cộng là 7 người đang ngồi trong sảnh lầu 1, thấy Thạch Thiên bình an trở về, 7 người đều kinh hãi đứng dậy vọt qua nghênh đón, nét mặt vô cùng quái dị. Bray tự hồ như thở phào nhẹ nhõm, cười nói, chủ nhân đã về, có mệt hay không? Một người khác lại nói, tôi đã cho người ta làm một ít thức ăn đưa tới, chủ nhân còn chưa ăn cơm tối mà, nói xong xoay người chạy về phía sau. Thạch Thiên quét mắt nhìn mọi người một cái, cười hả hả nói, xem ra các ngươi đã biết lão tử vừa làm cái gì rồi. Bray lung túng nói, mới vừa nghe chuyện bên sân bay trong điện thoại xong thì chủ nhân liền trở về, 5 người khác cũng phụ họa nói theo, khen ngợi tốc độ, gây án, cùng hiệu suất kinh người của Thạch Thiên. Những lời này đều là những lời thật tâm, chứ không phải là nịnh nọt gì cả. Tuy rằng bọn họ không tận mắt nhìn thấy tình huống ở sân bay, nhưng chỉ nghe những tin tức từng những thủ hạ phái đi thôi cũng khiến cho họ cắn lưỡi. Khi những người này đến sân bay quốc tế thì Thạch Thiên đã trên đường trở về.

nhưng không ngờ rằng hắn lại là ra loại chuyện kinh động trời đất như vậy. Lúc này Heber hỏi, vị nữ minh tinh Hồng Kông kia xử lý như thế nào? Vụ án của nàng ta không thể kéo dài lâu, hơn nữa loại vụ án này chúng ta không thể can thiệp trực tiếp vào. Lọ thuốc phiện trong hành lý của Kim Hinh là do Heber sai người bỏ vào, vốn chỉ muốn bắt nàng ở lại một thời gian ngắn, không muốn làm lớn chuyện, cho nên số lượng thuốc phiện cũng rất ít. Nếu chỉ bằng số thuốc phiện nho nhỏ này mà bắt một diễn viên có mức lương hàng triệu đồng một năm thì đây chắc chắn sẽ là một câu chuyện cười của thế kỷ. Mặt khác, Kim Hinh cũng không hít thuốc phiện, hành lý đều là do bên bảo vệ vụ trách xử lý, cho nên chỉ cần tìm một luật sư giỏi là sẽ rất khó để kiện nàng. Brit hừ lạnh nói, chuyện của các ngươi thì tự mình nghĩ biện pháp xử lý. Chẳng qua, người thiếu niên kia đến Mỹ vì cô gái này, hơn nữa biểu hiện còn rất xúc động. Chứng minh rằng cô diễn viên này có địa vị rất quan trọng trong lòng hắn, trước khi giải quyết được hắn thì cô ta vẫn còn tác dụng, tạm thời không thả ra. Heber cười xấu hổ, gật đầu, nhớ đến Thạch Thiên là trong lòng liền cảm thấy một cơn giận không thể áp chế được. Lúc này Thạch Thiên đang ôm hai mỹ nữ tóc vàng có khuôn mặt thiên sứ nhưng dáng người của ma quỷ, hưởng thụ đồ ăn thức uống do các nàng dân đến tận miệng. Bây giờ hắn đang ở trong một căn phòng tổng của một khách sạn 5 sao thuộc sản nghiệp của gia tộc Ác Cung Điên. Nằm ở trung tâm thành phố L.A., hai mỹ nữ trong lòng ngực hắn là do đích thân Ác chọn lựa, nghe nói là thành viên của gia tộc, tuyệt đối có thể tin tưởng. Bước vào trong đây, không biết là do đồ ăn thức uống ngon lành, hay là do mỹ nữ tóc vàng kích thì mà làm cho hắn nuốt nước bọt, sau đó mới nói, Thạch tiên sinh, Thạch Thiên bảo hắn ngồi xuống, còn hai mỹ nữ tóc vàng thì hôn lên mặt hắn một cái, sau đó biết điều đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bray nói, chủ nhân, tên đạo diễn lừa Kim Hinh tiểu thư đã bị bắt đến đây. Chẳng qua, Thạch Thiên hỏi, chẳng qua cái gì? Bray nói, chủ nhân, ngài đã dặn là ném hắn xuống biển cho cá ăn, chúng tôi đương nhiên không dám không ném. Nhưng mà, chúng tôi tra xét, cái bộ phim mà hắn muốn mời Kim Hinh ký, từ lúc Kim Hinh tiểu thư đến Mỹ liền ký với một nữ diễn viên khác rồi. Thạch Thiên nói, cái này có gì lạ, hắn vốn lừa Kim Hinh đến, nên ném xuống biển đi. Bray nói, tôi cảm thấy tình huống có thể ép bọn họ làm hại Kim Hinh tiểu thư, căn cứ theo điều tra, miệng của Sivan cũng không cứng, cũng đã biết được vài nhân vật. Tuy rằng cái hắn biết không nhiều, nhưng cũng là những căn cứ hữu dụng, chúng tôi cảm thấy chờ sau khi Kim Hinh tiểu thư được khôi phục danh dự xong, liền ném hắn xuống biển cũng không muộn. Thạch Thiên gật đầu, được rồi, vậy làm theo lời ngươi nói đi, nếu hắn có thể khôi phục danh dự cho Kim Hinh, vậy thì tha cho hắn không chết. Vốn trong quan niệm của Thạch Thiên, căn bản là không nghĩ đến chuyện Kim Hinh có tội hay không có tội, chẳng qua nếu Bray đã nói, hơn nữa tự hồ đã có biện pháp khôi phục danh dự cho Kim Hinh, thì hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao hắn cũng biết, mình không quan tâm, nhưng không có nghĩa là Kim Hinh không quan tâm. Đặc biệt là với cái nghiệp của Kim Hinh, còn coi trọng danh dự hơn cả người bình thường. Bray nói tiếp, tôi đã kêu luật sư của quỹ tiến sĩ ra mặt, bọn họ cũng đã tìm hiểu vụ án của Kim Hinh tiểu thư. Đều nói rằng vụ án này không nghiêm trọng. Cho dù không thể chứng minh là bị người ta hãm hại, thì hẳn là sẽ không bị phán tội gì cả. Chẳng qua bây giờ cảnh sát L.A. bởi vì vụ việc tòa nhà và sân bay bị đốt cho nên kéo dài thời gian. Nhưng chủ nhân yên tâm, bọn họ không kéo dài được lâu đâu. Thạch Thiên trách, lão tử lo cái gì? Hai ngày đã qua, xem ra bọn chúng vẫn còn nhiều cao ốc, hay là lão tử dùng nhiều xăng dầu một chút, đúng rồi. Lão tử dặn ngươi chuẩn bị xăng đến đâu rồi? Bray cau mày nói, đã đưa đến rồi, nhưng hai ngày nay trên đường L.A. có rất nhiều người, đặc biệt là gần những khu vực hay tòa nhà chính phủ, phỏng chừng là đặc công của Cục An toàn Quốc gia, chủ nhân cẩn thận vẫn hơn. Thạch Thiên cười ha hả nói, tiểu tử ngươi ngốc đến nỗi ngu rồi sao? Lão tử chỉ muốn đốt cho chúng xem, đương nhiên là càng nhiều người xem càng tốt, còn cái gì để nói nữa không? Lão tử muốn đi đốt tiếp, Bray lại nói, chuyện lần trước chủ nhân kêu tôi ra, tôi cũng đã làm, nhưng nhân viên trong Cục An toàn Quốc gia có điều bí ẩn, trước mắt vẫn chưa ra hành tung của tên Heber kia, mặt khác cũng đã phái người theo dõi các quan viên cao cấp của chính phủ. Chẳng qua, Tổng thống Helen vẫn còn đang viếng thăm Anh quốc, không biết đến khi nào mới về, chuyện sân bay L.A. lớn như vậy, phỏng chừng nàng ta muốn ở Anh quốc cũng không được, hai ngày nay nhất định phải về nước. Thạch Thiên khoát tay nói, tạm thời không đến lượt bọn chúng. Bây giờ không cần nói lão tử, đi đi, làm chuyện của ngươi đi. Nói xong, bóng người chợt lóe, Bray còn chưa kịp đi, thì hắn đã lao ra ngoài cửa sổ. Bray dùng ánh mắt vô cùng sùng kính nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng hâm mộ, bởi vì đây là tầng 42 đó.